Chương 363, diệt đi cặn bã đế. Mở cửu trọng thiên cánh cửa. Thần nữ ngạc nhiên ngước mắt Nguyên Khang Đế, quả nhiên thấy được, bị đại tư mệnh mang không mang đến Yến Du, người sau cũng hướng hắn tế ra tím sẩm viên châu một tay trường đi. Viên châu không có chút nào phản kháng đã rơi vào trong tay nàng, trên bầu trời sơn hải quyển cấp tốc chấn phía dưới, lần thứ hai ép hướng cự hóa Nguyên Khang Đế, thanh thế càng hơn vừa rồi. Nguyên Khang Đế biến sắc, nhưng căn bản không kịp tránh né hoành sơn hải lực lượng cấp tốc phá hủy tiến trong thân thể của hắn, đem hắn trực tiếp phá vỡ. Bạo thần nữ ngươi thật là ác độc mẫn diệt. Ở giữa Nguyên Khang Đế nhìn chằm chằm phi không mà đến Yến Du, mắt lộ ra vẻ không thể tin, phảng phất Yến Du là cái gì đàn ông phụ lòng, phụ lòng hắn một tấm chân tình. Lan. Đại tư mệnh một khỏa không muốn xem xuống dưới phất tay háo quét qua, liền âm thanh cũng không cho Nguyên Khang Đế lưu lại. Thế mà phốc bản tôn kỳ thật cũng không đi ra vương đỉnh Nguyên Khang Đế, hắn không có chết, nhưng hắn đã thổ huyết hôn mê tại trong tầm cung, QNZ không người đến nhìn hắn, dù sao nội thị đều bị hắn ngược sát xong rồi. Điều này làm cho ẩn có cảm giác Yến Du nhướng mày, còn không chết Sơn Hải, đi lần thứ hai thôi động Sơn Hải quyển Yến Du, hiển nhiên muốn đuổi tận giết tuyệt nàng không muốn lại giữ lại Nguyên Khang Đế cái này tai họa. Về phần hắn phía sau cửu trọng thiên người, nàng cũng biết làm như thế nào bắt được rồi, chỉ là vù vù Sơn Hải quyển lực lượng, lại không cách nào xuyên thấu qua không gian tường kép, chấn sát bị bảo hộ ở vương đình bên trong Nguyên Khang Đế. Đáng chết Yến Du sắc mặt biến hóa, càng thêm không vui, dù sao nàng không thể giống như phá hủy Côn Ngô bí địa không gian tường kép như thế, bạo lực phá hủy vương đô sở tại tường kép, bên trong còn có đến ngàn vạn dân chúng vô tội. Mà thôi, là không gian tường kép không gian lực lượng che chở bản thể hắn, cũng không sao, chết sớm chết muộn, sớm muộn mà thôi. Dung giật chỉ có thể như thế an ủi cô vợ trẻ. Dù sao cũng là trên 9 tầng trời thần luyện, quy tắc thần tính vẫn là có, liền mượn ma linh ám vực lực lượng, nếu không phải như thế, Nguyên Khang Đế liền tính xa cuối chân trời, QNZ sẽ bị Yến Du thôi động Sơn Hải quyển chấn đến hồn phi phách tán. Nhưng dù cho như thế, Yến Du vẫn cảm giác bất mãn, hơn nữa nàng còn tự giác, quá yếu. Khôi phục được quá chậm không nên quá làm khó ngươi thân thể này, lại lấy thương thế hắn, ngắn thời gian bên trong không cách nào lại làm yêu. Dung giật dứt lời, đã ke ho qua cô vợ trẻ eo nhỏ, rơi vào trong học cùng, so sánh cái kia nửa chết nửa sống Nguyên Khang Đế, cái kia thần niệm thể vấn đề nghiêm trọng hơn. Tốt mà siêu cấp cổ động Yến Tiểu Bảo, hắn đã đang cho hắn mâu thân vỗ tay trưởng, lệnh tốt hoa A bay, bay ra. Hoa A tốt đơn giản hóa câu từ nhiều lần ra thăng cấp bản hài nhi ngôn ngữ, Yến Du hiển nhiên QNZ không hiểu rõ, bất quá cái này vẫn không trở ngại nàng cùng tiểu tể tể trao đổi, nàng đã tiếp nhận con trai sở lấy hắn nhung đầu nhi, tiểu bảo nhất tốt. Khi ôm lấy mâu thân Yến tiểu bảo mặt mày hớn hở, cũng là để cho đều nhìn thấy hắn nụ cười ân tầm rực đám người, tất cả đều triệt để trầm tĩnh lại, QNZ có tâm tư cười theo cười một tiếng. Tiểu bảo hoàn toàn như trước đây khả ái tinh linh. Tốt Yến tiểu bảo liền cười tủm tỉm nhìn xem đám người, cũng không biết là khen hắn chính mình, vẫn là khuyết đại nhà thủ hộ đến tốt, ước chừng là tại khen hắn chính mình á, nhưng mặc kệ cái này tiểu tại khen ai, ân tầm dực đã cười ứng, tiểu bảo nhất tốt. Câu trả lời này chuẩn không sai. Nhóc con QNZ sắc thực thật vui vẻ run rẩy tiểu thân thể, quay đầu liền hướng hắn nương thân cổ bên trong trà sát, đã hưng phấn liền phảng phất có chút không có ý tứ. Đại tư mệnh, ngài thần niệm thể hình như không tốt lắm. Tống thần phương ngược lại là dẫn đầu lên tiếng để vấn đề. Gật đầu ở giữa, đã trưởng đến cái kia nho nhỏ đại tư mệnh rung giật, lập tức rước lấy nhóc con rít gào. A nho nhỏ cha A tiểu bảo ưa thích Yến Du ánh mắt cu nở dê sáng lên, đáng tiếc đại tư mệnh đã đem cái này nho nhỏ thần niệm thể, trực tiếp dung nhập mi tâm, đều không cho hai mẹ con tiếp tục thưởng thức thời gian. Dước lấy một lớn nhất tiểu cường mạnh ánh mắt khiển trách ra cha tiểu, tiểu cha vui bảo vui Yến tiểu bảo còn ngôn ngữ không khoái biểu thị, tiểu bảo mong muốn tiểu cha, nho nhỏ cha, tiểu bảo ưa thích hơn nữa hắn không chỉ nói, hắn còn hung hăng hướng cha hắn rôi ra tiểu tay mập, muốn cha hắn ôm muốn cha hắn cho hắn nho nhỏ cha, Yến Du đều nhanh ôm không được. Nhưng đại tư mệnh không để ý tới cái này tiểu, kết quả Yến Du thật ôm không được, cái này tiểu đã chính mình chạy tới cha hắn trong ngực. A cha cha chỉ có thể tiếp lấy đứa con yêu đại tư mệnh sở lấy con trai đầu, giả vờ không nghe thấy tố cầu cảm giác, tôn này tiểu thần niệm thể biến hóa, có thể cảm giác được, tại thần niệm thể bên trong, có một cái khác hắn khí tức. Có thể thấy được cái kia hắn từng ý đồ điều khiển hắn cái này thần niệm thể, kết quả tự nhiên là thất bại, hơn nữa còn cho lưu lại vết tích. Rất tốt, đây chính là đại tư mệnh mong muốn kết quả. Ai cũng không biết, cái nào đó lòng dạ hiểm độc đại tư mệnh, hắn tại học cung lưu lại cái này nho nhỏ thần nhiệm thể, không chỉ có là để phòng vạn nhất, cũng là tại câu hắn chính mình. Bất quá tại hắn trầm tư đồng thời, trong ngực hắn nhóc con đã leo đến trên bả vai hắn, cũng rôi ra tiểu tay mập chụp hắn mi tâm, tiểu, cha đến rung rợn, hắn trực tiếp đem con trai dẹp đi trong ngực, không tới. A Yến tiểu bảo liền na ho, đến đến yêu Yến Du liền mím môi vô thanh mà cười, nàng ngược lại muốn xem, cái này đại tư mệnh phải làm sao dô đứa con yêu. Đừng nhìn con trai rất đáng yêu yêu, rất giảng đạo lý, thế nhưng hắn ưa thích đồ vật, cũng là rất có thể mài, dù sao nàng là gánh không được. Còn như cái này đại tư mệnh chờ cha hết rồi, lại nắm cho ngươi. Dung giật trực tiếp lắc lư con trai. Yến Du, có chút chớp mắt nàng còn đang suy nghĩ, vậy liền từ bỏ vùng vây thật cho con trai nắm cái thần niệm thể ra tới chơi, vậy nàng là không phải cũng có thể muốn một cái tới chơi nghĩ như vậy. Yến Du đã thốt ra muốn đạo, ta cũng muốn ách. Dự thính đến nơi đây đám người luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Yến Du nhưng không nghĩ nhiều như vậy, ngươi cho tiểu bảo. Cũng phải cho ta một cái. Đúng cho lệnh, cho, bảo Yến tiểu bảo biểu thị chính mình cực kỳ trượng nghĩa, cùng mẫu thân cùng một chỗ mớn. Yến Du liền hôn một chút con trai, không có phí công đau. Còn biết cho mẫu thân tranh thủ. Bất quá người ta đại tư mệnh cu nở dê đáp lại, có thể. Yến Du vậy liền thật có chút kinh ngạc, ngước mắt nhìn về phía trước mắt nam nhân, tự nhiên đối mặt một đôi giống như cười mà không phải cười mắt tím. Để cho nàng ẩn ẩn cảm thấy khả năng không đúng lắm. A tốt Yến tiểu bảo nhưng không biết, hắn đã thật vui vẻ hôn cha hắn một ngụm. Dung giật sờ sờ con trai, đem cái này đoàn nhỏ trả lời trong ngực. Y Dì Doan thanh âm liền mặc xuống tới, Yến các lão, lão hủ có một chuyện muốn nhờ. Y Dì tế tiểu, xin mời ngài nói. Yến Du không hỏi nhiều lão tiên sinh vì cái gì hóa thành linh thể, cùng học cung hòa thành một thể, nàng có thể đoán được là vì cái gì. Y Dì Doan lợi dụng ý niệm, đem một cái hỏa sắc hộp gỗ điều đến Yến Du bên cạnh, Niết Bàn Tông tông chủ sát nhân thành nhân, lão hủ chỉ có thể phong ấn hắn trạng thái, không cách nào đem hắn cứu trở về, không biết Yến các lão có thể có biện pháp ta xem một chút. Yến Du giơ tay lên đem trước mắt nơi này lấy ngô đồng thần mục chế thành cái hộp, nắm vào trong tay, có thể cảm giác được, bên trong còn có sinh mệnh khí tức, nhưng mười phần yếu ớt. Niết Bàn Tông trên dưới lúc này đã tại trông mong nhìn xem Yến Du. Bất quá bọn hắn đều không lên tiếng, bởi vì mọi người đều biết, cái này rất khó bọn hắn cũng không muốn quá làm khó người. Chỉ là có thể. Yến Du chắc chắn trả lời. Trực tiếp liền để Niết Bàn Tông trên dưới tất cả đều báo tố nước mắt, thật sao chúng ta tông chủ thật có thể trở về sao có thể, còn có sinh tức chưa tán, nhưng cần thừa dịp hắn chưa luân hồi, lập tức thi pháp. Yến Du đang khi nói chuyện, đã ngồi xếp bằng xuống, hiển nhiên là muốn bắt đầu động thủ. Cái kia có thể cờ ân ở chúng ta Niết Bàn Tông các trưởng lão còn muốn hỏi cần chút cái gì không? Yến Du cũng đã mở ra hộp gỗ, bên trong cái chớp mắt lan ra địch ô hoàn hư ảnh, nhưng mười phần tăng dã, mắt thấy là phải tiêu tán sợ đến Niết Bàn Tông trên dưới đều không dám nói chuyện. Từ Yến Du lan ra bảy màu ánh sáng nhạt, tắc thì đã bao phủ lại địch ô hoàn, từng sợi phục sinh thuật lực số lượng, cũng bị nàng rót vào địch ô hoàn hư ảnh bên trong, cũng cấp tốc tụ hợp lấy hắn liên tiếp tiêu tán. Tràn đầy huyết khí, cùng sinh mệnh khí tức, làm cho tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng phát hiện, địch ô hoàn thân ảnh đã rắn chắc thêm không ít đủ để cho nguyên bản không ôm hy vọng Niết Bàn Tông trên dưới kinh hỉ ngốc rồi. Thế mà nhưng vào lúc này, giờ phút này vù vù vù vù hai đạo kim quang óng ánh, nhưng từ U Đô Thành trên không trời xanh ở giữa, rách ra xuống tới. Để cho có chú ý lấy bên ngoài Y Y Doãn đều phát ra kinh hô, cựu trọng thiên chi thần, bọn hắn. Sao lại tới đây người nào thiện động Sơn Hải phong ấn, ra tới chịu cắt khai trời xanh mà đến hai tôn cửu trọng thiên thần, bọn hắn còn tại hạ xuống đồng thời, lăng lệ uống ra.